ngồi đợi em về đấy, mau đi rửa tay nhanh lên. Chỉ còn mấy món tôm hấp rượu, món kurame em thích. Tứ Thủy dứt lời, Ly Tâm đã biến mất, còn món thịt đông pha nữa. Tứ Thủy vừa nói xong, Ly Tâm liền ngồi chễm chệ bàn ăn, tay cầm con cua đưa lên miệng gặm ngon lành. Ba người đàn ông đứng bên cạnh, nhất thời không kịp phản ứng. Như thể họ gặp một người mà họ tưởng là thanh cao, nhưng hóa ra cũng chỉ là phàm tục. Này Tứ Thủy, cô làm sao vậy? Diêu Vân nhìn Tứ Thủy bằng ánh mắt phẫn nộ. Đôi đũa trong tay anh ta đứng ở không trung, con tôm ở đầu đũa bị chặn lại. Tứ Thủy vừa gấp đồ ăn và bát Ly Tâm, vừa cười nói. Đây là món Ly Tâm thích ăn nhất, lẽ nào anh không muốn ân nhân cứu mạng của anh ăn nhiều một chút? Tiêu Vân cao mày, đây cũng là món anh ta thích ăn, lâu lắm Tứ Thủy mới làm món này, thế mà anh ta không được thưởng thức, có phải quá đáng lắm không? Nhưng lý do Tứ Thủy đưa ra, anh ta không thể phản bác, anh ta đành phải chuyển sang đĩa rau xanh bên cạnh. Ly Tâm, ăn món này đi, đây là món cô thích còn gì? Ngô Sâm gấp miếng tôm và bát Ly Tâm. Món này mùi vị ngon quá, do tôi mua đấy. Ly Tâm, cô thử nếm xem có ngon không? Tiêu Vân gấp một miếng thịt đông ba. Món này ngon, Ly Tâm. Bát của Ly Tâm bỗng chốc chất chứa thức ăn đầy như núi. Ly Tâm không ngẩng đầu cũng biết mọi người nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào. Ly Tâm trừng mắt nhìn đống thức ăn dưới, tuy đây là những món cô thích nhưng không có nghĩa cô tham ăn như lợn. Nghĩ ngờ một hồi, Ly Tâm ngẩng đầu cứ giọng dịu dàng với Tứ Thủy. Em muốn gói đồ mang về. Tứ Thủy lắc đầu đầy bất lực. Ly Tâm tuy sống ở bên cạnh nhưng hầu như ở nhà cô cả ngày, ba bữa cũng ăn cơm ở đây, gói đồ gì chứ? Ăn không nổi thì nói hẳn ra, đúng là chỉ có Ly Tâm mới nghĩ ra câu đó. Tiêu Vân ngồi bên cạnh cười lớn, xoay đũa sang bát Ly Tâm. Nói về làm gì, tối nay tôi mời cô ăn cơm, đồ ăn để nguội không ngon nữa, tôi sẽ giải quyết giúp cô. Ly Tâm còn chưa đáp lời, Tứ Thị đã giơ tay gấp miếng thức ăn trên đũa Tiêu Vân bỏ vào miệng, khiến Tiêu Vân tím mặt. Anh bạn, cậu cũng biết hôm nay cậu phạm phải lỗi gì. Cậu có thể ăn bữa cơm của Tứ Thủy coi như cậu có bản lĩnh rồi. Tuấn Kỷ ngồi bên cạnh xem trò vui. Anh ta nhấp ly rượu vang rồi tựa vào thành ghế nhìn Tiêu Vân. Rõ ràng Tứ Thủy đang tức anh ta mà anh ta vẫn không nhận ra. Không hiểu được óc Tiêu Vân để đâu nữa. Tuấn Kỷ lắc đầu, không biết tại sao anh ta lại có người bạn như Tiêu Vân. Tiêu Vân uể oải buông đũa xuống bàn. Tại chúng nó động đến tôi, có phải tôi gây chuyện với chúng đâu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tứ Thủy nghe cao mày. Không phải lỗi của anh. Nếu không phải do anh khơi mào, kẻ khác tìm anh trả thù sao? Anh nói mình có khả năng giải quyết. Giải quyết kiểu gì? Nếu hôm nay không phải Ngô Sâm đi cùng anh, không may bắt gặp được Ly Tâm, hai anh chết lúc nào cũng chẳng ai biết. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Ly Tâm nghe Tứ Thủy cằn nhằn một hồi, cô không có hứng thú tham gia vào chuyện của người khác. Vì vậy cô mượn cớ rửa tay đi về. Lúc tiếc nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt. Ly Tâm hiểu rõ điều này hơn ai hết. Bàn ăn, Tứ Thủy tiếp tục giáo huấn Tiêu Vân. Tuấn Kỷ ngồi im lặng lắng nghe. Khi thấy Ly Tâm bỏ đi, ánh mắt anh ta thẳm lại, cứ dõi theo hình bóng Ly Tâm. À, Tứ Thủy, cô nói nhiều đến mức Ly Tâm bỏ về rồi. Thấy Ly Tâm đi khỏi, Tiêu Vân đem cô ra làm bia lỡ đạn. Bây giờ Tứ Thủy mới nhìn ra cửa, cô cảm thấy hơi áy náy nên vội đứng dậy. Cô ấy chỉ là không muốn thân thiết với chúng ta mà thôi. Tuấn Kỷ xoay ly rượu trong tay, người phụ nữ đó quả là biết xử chừng mực, đến mức đáng ghét. Mãi khi trời chạm vạng tối, Ly Tâm mới quay về. Tứ Thủy đứng trong sân, nhìn thấy chiếc xe mua trộm Ferrari nổi bật, tài xế là một người đẹp cổ điển. Ly Tâm mặc bộ váy dài bó sát người không tay, trên váy theo con phượng hoàng liên tung cánh, tóc cô búi cao, thể hiện hình ảnh của người phụ nữ đơn trang xinh đẹp. Tứ Thủy bước sát sờ trán, mặc đồ theo phong cách đó, lái xe mua trần cũng chỉ có Ly Tâm dám làm. Ly Tâm, ngày mai có tiết của giáo sư quá, nghiêm lắm đấy, cẩn thận ông ấy không cho em đổ.